Chương 838, hư ảnh thân phận. Hư ảnh thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ có được hư không chân ý thiên tài, có thể dẫn động thập nhị trọng kiếp bên ngoài, còn có cái gì thiên tài có thể dẫn động thập nhị trọng kiếp. Lúc trước, thập nhị trọng kiếp xuất hiện, lại là kinh động đến toàn bộ Táng Kiếm Châu. Vô số huyền vương cảnh đại năng, nhao nhao xuất hiện, thậm chí một chút ẩn thế không ra lão bất tử, đều vì vậy mà xuất quan. Tóm lại, thập nhị trọng kiếp, phảng phất một trận phong bạo đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Táng Kiếm Châu. Thập nhị trọng kiếp kết thúc, hạ màn kết thúc về sau, đông đảo huyền vương cảnh đại năng cùng nhau chen vào, muốn tìm kiếm vị kia thiên tài. Nhưng lại phát hiện, thiên tài không thấy tăm hơi. Thậm chí rất nhiều huyền vương cảnh đại năng cho rằng, người độ kiếp, nhất định là vẫn lạc tại thập nhị trọng kiếp phía dưới. Vì thế, rất nhiều huyền vương cảnh đại năng thở dài, nhao nhao biểu thị tiếc nuối. Có thể dẫn xuất thập nhị trọng kiếp, tương lai nhất định là kinh thiên động địa đại nhân vật, không nghĩ tới lại vẫn lạc tại thập nhị trọng kiếp chung. Đương nhiên, còn có rất nhiều lao bất tử, lại không cho là như vậy, bọn hắn cảm giác, chuyện này không tầm thường, người độ kiếp không chết. Hư ảnh chính là một cái trong số đó, hắn liền là kia tiên cung chi chủ. Lần này đến đây chẳng qua là ý niệm của hắn ngưng tụ một tôn phân thân mà thôi. Nguyên bản, chiều cao hai vị lão giả cho hắn truyền âm, nói một cái có được hư không chân ý võ giả xuất hiện, lúc ấy hắn QNZ không nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng chấn kinh. Nhưng là, tại nhìn thấy phương thần về sau, hư ảnh trong lòng có đáp án. Người này, hẳn là cái kia vượt qua thập nhị trọng kiếp tuyệt thế yêu nghiệt. Thế nhân đều coi là người độ kiếp đã vẫn lạc tại thập nhị trọng kiếp chung. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, người này ngay tại Kim Kiếm Thành. Hư ảnh nhìn chăm chú phương thần, tự nhủ. Phương thần rơi vào trầm mặc, hắn không có trả lời hư ảnh, QNZ không có phủ nhận. Tại không có rõ ràng hư ảnh ý đồ đến trước đó, phương thần không muốn sinh thêm sự cố. Tựa hồ, thấy được phương thần kiên kỵ. Hư ảnh khẽ mỉm cười nói, ta muốn giết người, một cái ý niệm trong đầu đã đủ. Nghe được hư ảnh, phương thần trong lòng khẽ giật mình. Chật trọng trọng gật đầu. Hư ảnh lời nói, chỉ là vì giống như phương thần biểu đạt một loại ý tứ, hắn đối phương thần không có bất kỳ cái gì ác ý, bằng không phương thần QNZ không có khả năng yên lành đứng ở chỗ này. Xin hỏi tiền bối, ngài là phương thần mở miệng hỏi. Cứ việc phương thần biết rõ, người trước mắt thực lực, nhất định nghịch thiên vô cùng. Nhưng lại không biết thân phận của người này. Rốt cục nhịn không được hỏi thăm sao, hư ảnh ha ha cười nói. Phương thần nói như vậy, đã biến tướng thừa nhận chính mình là cái kia người độ kiếp. Ngươi nghe nói qua Táng Kiếm Châu Táng Kiếm Tiên Cung sao, hư ảnh đột nhiên hỏi. Phương thần đôi mắt lấp lóe, sau đó trọng trọng gật đầu. Toàn bộ Táng Kiếm Châu, chỉ sợ không ai không biết Táng Kiếm Tiên Cung. A Táng Kiếm Tiên Cung, chính là Táng Kiếm Châu nhất là siêu nhiên tồn tại. Nghe nói, Táng Kiếm Tiên Cung là tại một chỗ cao vút trong mây trên ngọn núi. Nhưng là thế nhân cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Táng Kiếm Tiên Cung. Táng Kiếm Tiên Cung phi thường thần bí, nhưng là toàn bộ Táng Kiếm Châu tất cả võ giả, nghe đến đã biến sắc. Bởi vì Táng Kiếm Tiên Cung chính là Táng Kiếm Châu đồ đẳng. Theo như truyền thuyết, Táng Kiếm Tiên Cung chính là Táng Kiếm Đế trái tim biến thành, là toàn bộ Táng Kiếm Châu hạch tâm. Táng Kiếm Tiên Cung mỗi một đời cung chủ, thực lực cường đại dị thường, thủ đoạn thông thiên, là trấn áp một thời đại tồn tại. Táng Kiếm Tiên Cung, vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết. Ta chính là Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ. Hư ảnh chậm rãi nói. Phương thần trong đầu, ầm vang rung động, trong lúc nhất thời thế mà chất phát tại trong hư không. Nhìn xem phương thần chất phát sắc mặt, hư ảnh cười hắc hắc. Phương thần phản ứng, hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Tại lớn như vậy Táng Kiếm Châu phía trên, ngoại trừ chiều cao hai cái lao giả bên ngoài, bất kỳ người nào nghe được Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ mấy chữ. Đều sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ. Ngươi phương thần trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, nào đó một ngày chính mình gặp được trong truyền thuyết Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ. Ngươi, thật là Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ, phương thần cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm chấn động, hỏi. Hư ảnh cười ha ha một tiếng nói, có người dám giả mạo Tiên Cung cung chủ sao nghe vậy? Phương thần cũng là khẽ giật mình. Hoàn toàn chính xác, Táng Kiếm Châu bên trong, ai dám giả mạo Tiên Cung cung chủ. Táng Kiếm Tiên Cung là Táng Kiếm Châu đồ đẳng, càng là năm đó Táng Kiếm Đế vợ ân ở là cờ tâm viêm bẩn biến thành. Tại Táng Kiếm Châu, Táng Kiếm Tiên Cung là thần thánh vô cùng. Mà Tiên Cung cung chủ, càng càng là toàn bộ Táng Kiếm Châu lãnh tụ tinh thần, không người nào dám giả mạo. Phương Thần đôi mắt cực nóng nhìn chăm chú Hư Ảnh, thật lâu không nói gì. Trong lòng của hắn, quá mức chấn kinh. Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ đang ở trước mắt, hơn nữa còn cùng hắn nói chuyện, phảng phất giống như nằm mơ. Ngươi có thể nói chuyện sự tích của ngươi sao? Hư Ảnh chậm rãi hỏi. Phương Thần sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ, sau đó nói, vạn bối chính là cổ kiếm đại lục người. Phương Thần đem chính mình tại cổ kiếm đại lục bị Ma Vân Liên Châu chém giết, sau đó bị ba chân hai thai đỉnh dẫn tới Táng Kiếm Châu, về sau vượt qua thập nhị trọng kiếp sự tình, một năm một mười nói cho cung chủ. Đương nhiên, hắn đem mình bị huyết luyện vương luyện chế thành huyết khôi sự tình che giấu. Nếu để cho cung chủ biết được, mình bị luyện chế thành huyết khôi còn có thể phục sinh, tất nhiên sẽ xem xét thân thể của mình. Nói không chừng, kim sắc trái tim liền sẽ bại lộ. Tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, Phương Thần tuyệt đối sẽ không để ngoại nhân biết được chính mình kim sắc trái tim. Thì ra là thế. Hư Ảnh sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Xin hỏi cung chủ, ngũ hành học viện người thành lập, đến cùng là ai mà kia trong đỉnh đầu lâu, lại là ai những này, đều là Phương Thần một mực vấn đề nghi hoặc. Tại kiếm đấu trường thời điểm, Huyền Lao muốn nói lại thôi, nói chờ đến Táng Kiếm Thành, hết thể đều sẽ biết được. Giờ phút này, thật vất vả gặp cung chủ, tự nhiên muốn đem sự tình hỏi rõ. Ngũ hành học viện người thành lập, chính là năm đó Táng Kiếm Châu ngũ hành kiếm thành thành chủ. Hư Ảnh nói thẳng, ngũ hành kiếm thành Phương Thần trong lòng chấn động vô cùng, không nghĩ tới ngũ hành học viện đời thứ nhất viện trưởng, lại là Táng Kiếm Châu người, mà lại tại Táng Kiếm Châu địa vị còn rất cao. Ngươi theo ngũ hành học viện mà đến, hẳn là tu hành ngũ hành kiếm pháp tha? Hư Ảnh hỏi. Phương Thần gật đầu, Hư Ảnh tiếp tục nói ra, muốn đi vào Táng Kiếm Thành, nhất định phải đem một môn chấn thành tuyệt học tu luyện tới hóa cảnh. Ngươi kim cổ bất diệt kiếm pháp còn không có tu luyện, mà ngũ hành kiếm pháp tắc là một cái dọc đường, có thời gian liền đi ngũ hành kiếm thành một chuyến, đem ngũ hành kiếm pháp tổng cương cờ mở tới, bằng nhanh nhất tốc độ, đem ngũ hành kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh. Sau đó tại đến Táng Kiếm Thành. Đa tạ cung chủ chỉ điểm. Phương Thần chắp tay nói tạ. Tiềm lực của ngươi phi phàm, vượt qua thập nhị trọng kiếp, lớn như vậy Táng Kiếm Châu, ngươi là một cái duy nhất có hy vọng nở dê đạt được Táng Kiếm Đế công nhận võ giả. Hư Ảnh thanh âm bên trong, thoáng có chút kích động nói. Cung chủ sở dĩ nhìn chúng Phương Thần, cũng là bởi vì hắn vượt qua thập nhị trọng kiếp, vang dội cổ kim, vô cùng có khả năng đạt được Táng Kiếm Đế tán thành. Từ khi Táng Kiếm Đế sau khi ngã xuống, vẫn chưa có người nào có thể có được Táng Kiếm Đế tán thành. Táng Kiếm Thành có phi thường cường đại phong cấm, ta cũng vô pháp tùy tiện ra tay, sở dĩ muốn đi vào Táng Kiếm Thành, nhất định phải dựa vào chính ngươi. Hư Ảnh nói xong, trong tay xuất hiện một viên ngọc bội, sau đó đưa cho Phương Thần. Có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, bóp nát ngọc bội. Nói xong, Hư Ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Bất quá, tại Hư Ảnh tiêu tán trước đó, một thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Kiếm chữ lệnh bài chủ nhân là đã từng Táng Kiếm Châu hắc ám náo động Huyền Vương cảnh thống lĩnh một trong. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Hắn đôi mắt cực nóng nhìn xem ngọc bội trong tay, sau đó thận trọng để vào trong không gian giới chỉ. Xoát Hư Ảnh rời đi về sau, Phương Thần theo trong hư không hiện thân. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ, đạt được cung chủ thưởng thức, hy vọng ở dê ngươi hảo hảo cố gắng." Người cao lão giả cười nói, lúc trước hai huynh đệ chúng ta tại cổ kiếm đại lục đụng phải ngươi, cũng cảm giác ngươi có một loại bất phàm khí độ, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Người luôn cười nói, có thể nhìn thấy cung chủ, đối thua thiệt hai vị tiền bối. Phương Thần khiêm tốn nói, tiểu tử ngươi tiểu không cần khiêm tốn, nhanh đi về tu luyện đi. Người cao phất phất tay nói, đúng vậy a, chờ ngươi đi vào Táng Kiếm Thành, liền đến tìm chúng ta hai. Người lùn no y nói xong, hai người trong nháy mắt biến mất. Phương Thần nhìn trước mắt Táng Kiếm bên cạnh thành duyên, trong lòng chấn động, thật lâu không cách nào tán đi. Hết thể đáp án, cũng là từ từ mở ra. Ngũ hành học viện đời thứ nhất viện trưởng, ba chân hai thai trong đỉnh đầu lâu, thân phận của những người này, đều bị Phương Thần từng cái biết được. Mà lại, Phương Thần càng là theo cung chủ trong miệng, đạt được một chu tờ Táng Kiếm Châu tân bí.